Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai đứa trẻ còn nhỏ, vừa mới đến gần đã bị người lớn ngăn lại, không cho chúng tiến thêm. Trẻ con đứng xa ra, không được xem mấy thứ bẩn thỉu đó, xem là sẽ bị nổi mụn ở mắt đấy. Nghe chưa, Thiết Đàn mới 7 tuổi, đang sụt xịt mũi. Thứ bẩn thỉu gì, rửa sạch có ăn được không? Dù sao trứng gà cũng từ đờ, ý, tê gà ra. Lợn của đại đội cũng bẩn và hôi nhưng thịt lợn với trứng gà đều ngon cả. Nhị Hoa 10 tuổi đã hiểu đôi chút, biết rằng chuyện xảy ra không phải là chuyện tốt lành. Cô bé vội dỗ Thiết Đàn, không ăn được đâu, đi, chị hai dẫn em đi tìm trứng chim. Thiết Đàn vừa nghe nói có trứng chim liền vui mừng chạy theo Nhị Hoa. Do khí thuốc K, Ý, C, HD, U, C mà Thẩm Nhược Kiều nhờ hệ thống thả ra có hiệu quả quá mạnh, lại kèm tác dụng gây ảo giác, nên khi hít phải khí này trong nửa tiếng, đầu óc chỉ còn nghĩ đến chuyện đó, tự động bỏ qua những gì xung quanh, nhìn họ mải mê và nỗ lực đến thế, không thèm để ý đến đám đông xung quanh, ai cũng đoán được rằng họ đã trúng thuốc. Lúc này, không ai dám cưỡng ép đưa hai người ra khỏi bẫy. Nếu họ bất chấp tất cả mà lôi kéo người khác thì sao? Vài ông già độc thân có phần háo sắc, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Khương Vân Giảo và làn da trắng ngần. Thực ra cũng không ngại có gì đó với cô ta, nhưng chắc chắn không phải giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Quá mất mặt, còn có thể bị kết tội làm kẻ lưu manh. Phải vào tù ngồi, vì vậy, mọi người vừa xem vừa bàn luận xem rốt cuộc Vương Nhị Nghiêu và Khương Vân Giảo trúng thuốc gì. Ở đâu mà có, hiệu quả thật mạnh, còn mạnh hơn cả thuốc mà bác sĩ thú y trong thôn dùng cho lợn giống. Đến khi Khương Vân Giảo và Vương Nhị Nghiêu dần dần tỉnh lại, đã có hơn 20 người đứng xung quanh miệng bẫy. Trong số đó có một số người là Thiết Đản và Nhị Hoa sau khi đi ra. Thiết Đản cứ gặp ai cũng nói bên đó có thứ bẩn thỉu. Nhiều người lớn đang xem, trẻ con không thể nhìn sẽ bị nổi mụn ở mắt, nên những kẻ hiếu kỳ tự tìm đến. Tuy nhiên, dù hiệu ứng ảo giác của thuốc đã qua, nhưng tác dụng của nó thì chưa hoàn toàn biến mất, còn phải kéo dài thêm nửa giờ nữa. Sản phẩm công nghệ cao ở tinh tế đã hứa hẹn rằng nó sẽ giữ cho người ta trong trạng thái này một giờ mà không có chất phụ gia nào. Vì vậy, khi Khương Vân Giảo tỉnh lại, cô ta phát hiện không thể dừng lại. Công việc thì càng trở nên tuyệt vọng. Cô ta thà rằng không hồi phục tri giác còn hơn. Trong kiếp trước, dù sao cô ta cũng đã kết hôn 3 lần. Ba người đàn ông đó tuy không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng Vương Nhị Nghiêu chắc chắn là người tệ nhất trong số họ. Khương Vân Giảo cảm thấy mình như là một con sói đói 3 ngày. Nhưng món ăn trước mắt chỉ có một chiếc bánh quẩy vừa mềm vừa nhỏ, không đủ để thỏa mãn. Sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy? Không sai, cô ta đã chuẩn bị thuốc K, Ý, C, HD, U, C liều lượng mạnh cho Vương Nhị Nghiêu. Còn dặn Vương Nhị Nghiêu trước khi làm thì tự ăn 1/3. Cho Thẩm Nhược Kiều 2/3. Cô ta không chỉ muốn Vương Nhị Nghiêu hủy hoại Thẩm Nhược Kiều, buộc cô phải cưới tên vô dụng này, mà còn muốn gọi những người đang lấy củi trên núi đến xem Thẩm Nhược Kiều trong tình trạng đáng thương nhất. Như vậy, Thẩm Nhược Kiều bị nhiều người nhìn thấy. Cho dù cô có cưới Vương Nhị Nghiêu để tránh bị kết tội lưu manh, thì cũng sẽ bị thôn xóm chỉ trích, sau này ở trong nhà họ Vương cũng sẽ không có ngày lành nào. Không ngờ, những gì cô ta thiết kế cho Thẩm Nhược Kiều lại rơi vào chính mình. Cách chương